Chương 2372, một trận chiến người lạnh mình, một thiếu thần trốn được rất nhanh, hắn không phải nói bay đi loại chạy trốn kia, mà là từ một tọa độ nhảy vọt đến một tọa độ khác chạy trốn, cái này mang ý nghĩa tại ngay từ đầu thời điểm một thiếu thần đã chuẩn bị đường lui. Hắn ngay từ đầu liền đã chuẩn bị xong tại binh bại thời khắc có thể thông dong đào tẩu, bảo đảm chính mình một cái mạng, không thể không thừa nhận, một thiếu thần thật đúng là có thể được xưng là tính toán không bỏ sót. Đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác gặp Lý Thất Dạ loại tồn tại này, quản chi hắn lại tính toán không bỏ sót, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Cực Sĩ Viêm kiếm chỉ là xa xa một chút mà thôi, trong nháy mắt hòa tan hư không, xuyên thủng không gian, một kiếm này cũng không có vượt qua hư không chém tới một thiếu thần. Chỉ là như vậy một sợi nóng bỏng xuyên thấu hư không, cái này rất giống một chút xíu nước thép nhỏ xuống đến trên tuyết động một dạng, lập tức đem tuyết động cho dung xuyên, tuyết động dày nữa cũng ngăn không được giọt nhỏ nước thép rơi xuống nước này. Mặc dù trong chớp mắt này một thiếu thần đã nhảy vọt tọa độ này đến tọa độ khác, vượt qua không gian, nhưng là một chút nóng bỏng như vậy trong nháy mắt dung xuyên không gian, trong nháy mắt xuyên thủng khoảng cách 10 triệu dặm. Như vậy một chút cực sĩ tựa như một chút xíu tinh hỏa tung tóe hướng về phía một thiếu thần một dạng, một thiếu thần cũng lập tức cảm nhận được nguy hiểm, tại trong nháy mắt này, hắn đem viên bảo châu kia tế ra, đánh ra một chút cực sĩ như vậy, nhưng là lúc này viên bảo châu bán trọng khí này một thiếu thần đã không phát huy ra nó cường đại vô cùng uy lực, phanh, một tiếng vang thật lớn, một chút cực sĩ như vậy đụng vào trên viên bảo châu này, quản chi đây là bán trọng khí, nhưng không cách nào phát huy nó lực lượng cường đại nhất thời điểm. Như vậy uy lực của nó cũng là có hạn, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn như này, viên bảo châu này lập tức bị tạt bay, cực sĩ tựa như là một giọt nước thép một dạng tung tóe đến trên thân một thiếu thần, lúc này một thiếu thần đem chính mình nhanh cực nâng lên cực hạn nhất cũng không làm nên chuyện gì, y nguyên chạy không thoát ngần ấy cực sĩ. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang vọng thiên địa, khi cực sĩ rơi xuống nước ở trên thân một thiếu thần thời điểm, một thiếu thần một tiếng hét thảm, tư, một tiếng vang lên. Tại dưới cực sĩ như vậy một thiếu thần cả người bị thiêu thành hơi nước, lập tức bốc hơi, ngay cả tro cốt đều không có lưu lại. Tại một thiếu thần thân thể triệt để bốc hơi như vậy trong nháy mắt, chỉ gặp có một sợi quang mang cực kỳ yếu ớt trong nháy mắt cực nhanh mà đi, trong nháy mắt biến mất tại mênh mông bầu trời. Nhìn thấy hào quang nhỏ yếu này trong nháy mắt cực nhanh mà đi, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, có chút ý tứ. Cũng không có đuổi theo. Nhìn xem một thiếu thần cả người trong nháy mắt bị thiêu thành hơi nước thời điểm, toàn bộ thiên địa liền lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở. Mặc dù gió nhẹ như cũ tại nhẹ nhàng thổi lất phất, đại địa Sơn Hà y nguyên còn tại, nhưng ở giờ khắc này toàn bộ kim tiền lạc địa bầu không khí đều lập tức trở nên không đồng dạng, toàn bộ kim tiền lạc địa lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Ở thời điểm này toàn bộ kim tiền lạc địa yên tĩnh đến ngay cả ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Trước đó, một thiếu thần là bực nào hiển hách, một gia truyền nhân, có được vô số bảo vật, phía sau càng là có quái vật khổng lồ chỗ dựa, càng quan trọng hơn là hắn có tuyệt thế vô song thiên phú, không biết có bao nhiêu đạo thống muốn cầu cạnh hắn. Có thể tới đến vạn thống giới đằng sau, một thiếu thần là muốn gió đến gió, muốn mưa được mưa, đừng nói là đăng thiên chân thần. Liền xem như bất hủ chân thần đều nguyện ý đi ra cho hắn đứng đài, cho hắn chỗ dựa. Trong lúc nhất thời, một thiếu thần danh tiếng chi kiện là không người có thể thất, càng là không biết để bao nhiêu người nghe đến đã biến sắc, ai dám không tuân theo hắn một tiếng một thiếu chủ. Nhưng, hôm nay Lý Thất Dạ hung nhân như này vừa ra tay, tất cả đều tan thành mây khói, cái gì một gia, cái gì một thiếu thần, cái gì đăng cao nhất hô vạn thống cùng theo, cái gì tuyệt thế thiên tài, cái gì thủ đoạn vô địch. Khi đây hết thảy gặp Lý Thất Dạ hung nhân như này thời điểm, tất cả đều tan thành mây khói, tất cả đều không đủ thành đạo như vậy. Liền xem như Vân Độ Ưng thần loại tồn tại này, một tôn bất hủ, cuối cùng đó cũng là tan thành mây khói mà thôi, thậm chí ngay cả tro cốt đều không có lưu lại, lập tức bị chưng xóa đi, giống như cho tới bây giờ cũng không có ở thế gian xuất hiện qua một dạng. Đây chính là một tôn bất hủ nha, đã từng quét ngang toàn bộ vạn thống giới, đã từng là sở hướng vô địch. Liền xem như không cách nào cùng vạn thống giới đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần so sánh, nhưng, phóng nhãn toàn bộ vạn thống giới, lại có mấy người có thế địch đâu. Nhưng, khi Lý Thất Dạ hung nhân như này xuất thủ thời điểm, tất cả đều chỉ bất quá là phù vân mà thôi, tất cả đều tan thành mây khói, trong thời gian ngắn ngủi, tất cả cũng không còn tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đặc biệt là những đạo thống cường giả, lão tổ lúc đầu đứng tại một thiếu thần bên này kia, lập tức sắc mặt trắng bệch, thậm chí có người trực tiếp hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền dũng khí nói chuyện cũng không có. Một thiếu thần rốt cuộc bị xử lý, ta đều nói nha, nhìn hắn có thế uy phong đến khi nào. Hồi lâu sau, trẻ tuổi có thiên tài không khỏi vì đó hưng phấn. Đúng vậy nha, hừ, họ Một cũng quá xem chúng ta vạn thống giới không người nào đi, lần này để hắn thấy được chúng ta vạn thống giới vô địch đi, gọi hắn phách lối, hiện tại để hắn chết không nơi tán thân. Đặc biệt là những người ái mộ Vân Độ công chúa các nàng kia, bọn hắn nhìn thấy một thiếu thần bị giết, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn vui vẻ. Một thiếu thần một chết, bọn hắn liền thiếu đi một cái cường đại nhất tình địch, tương lai bọn hắn liền có cơ hội ôm được mỹ nhân về. Đây mới là chúng ta vạn thống giới ghê gớm nhất thiên tài, đứng đầu vô địch tồn tại, cái gì tam công tử, cái gì đao kiếm song tuyệt, cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, không đáng giá được nhắc tới. Cũng có một số người lấy Lý Thất Dạ làm ngạo, kiêu ngạo mà nói ra, tương lai coi như đối mặt đế thống giới, tiên thống giới thiên tài, chúng ta vạn thống giới Lý Thất Dạ cũng giống vậy có thể đem bọn hắn nghiền ép. Hừ, tương lai Lý Thất Dạ tựa như sẽ cao dương một dạng kinh tài tuyệt diễm, quản chi cùng một cái thời đại có thủy tổ khác, hắn cũng giống vậy trấn áp chi, sánh vai cao dương nha, xem ra Lý Thất Dạ đích thật là có cơ hội này nha. Ngay cả một chút đạo thống lão tổ cũng không khỏi thì thào nói. Thủy tổ cao dương, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy xưng hô, bình thường thủy tổ, tất cả mọi người sẽ tôn xưng là nào đó thủy tổ, nhưng, cao dương, hắn liền gọi cao dương, có người đối với hắn tôn xưng lời nói liền tôn xưng một tiếng thủy tổ cao dương, mà không giống thủy tổ khác như thế được người tôn xưng là nào đó thủy tổ. Thủy tổ cao dương, từng là một thủy tổ cực kỳ kinh diễm vô song, bình thường mà nói, một thời đại rất ít nói ra hai vị thủy tổ. Thậm chí có chút thời đại ngay cả một vị thủy tổ đều không có, giống thủy tổ cao dương thời đại như vậy, liền không chỉ có hắn một cái thủy tổ, Vân Độ đạo thống Vân Độ thủy tổ, chính là cùng thủy tổ cao dương cùng một cái thời đại thủy tổ. Nhưng, đồng dạng là thủy tổ, truyền ngôn nói Vân Độ thủy tổ tại thời đại kia trực tiếp bị cao dương trấn áp, không phải Vân Độ thủy tổ không đủ cường đại, chỉ có thể nói là cao dương quá mức kinh diễm, cũng chính bởi vì vậy. Thủy tổ cao dương bị hậu thế cho rằng kinh diễm nhất thủy tổ một trong, hiện tại có người đem Lý Thất Dạ sánh vai là thủy tổ cao dương, cái này có thể nghĩ vào giờ phút này vạn thống giới có bao nhiêu người là xem trọng Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, cũng không biết bao nhiêu người đem Lý Thất Dạ coi là vạn thống giới kiêu ngạo, hừ, đế thống giới có gì đặc biệt hơn người, giống họ Một, đơn giản là chính là ỷ vào bọn hắn một gia cường đại thôi, nếu như hắn thật là như vậy không dậy nổi, đã sớm trở thành chân đế. Còn không phải một cái chuẩn đế loại tồn tại này mà thôi. Cùng chúng ta vạn thống giới đệ nhất thiên tài Lý Thất Dạ so ra, họ Một căn bản liền không đáng giá được nhắc tới. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bắt đầu sùng bái lên Lý Thất Dạ tới. Đặc biệt là những thế hệ trẻ tuổi thiên tài đem một thiếu thần coi là tình địch kia, gặp hiện tại Lý Thất Dạ chém giết một thiếu thần, vì chính mình ra một ngụm khí thế hung ác, lúc này bọn hắn lập tức liền người ủng hộ Lý Thất Dạ. Cái này cũng không trách vạn thống giới tu sĩ như vậy bợ đỡ, tại tu sĩ thế giới cho tới nay chính là trong yếu mạnh ăn, tôn sùng cường giả, chỉ cần ngươi đủ cường đại, quản chi ngươi là một người tội ác tày trời, cũng giống vậy có người sùng bái ngươi, đệ nhất thiên tài. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đệ nhất thiên tài, xưng hào này thật sự là quá tục, ta càng ưa thích gọi đệ nhất hung nhân, đệ nhất hung nhân, cái danh xưng này rất tốt. Càng hiển lộ rõ ràng bá khí, Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để không ít người vì đó hoan hô, trong lúc nhất thời không ít tu sĩ cường giả đều trở thành Lý Thất Dạ người ủng hộ, sùng bái Lý Thất Dạ. Đối với những chuyện này, Lý Thất Dạ hoàn toàn là thái độ thờ ơ, hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét qua, chậm chậm nói ra, còn có người muốn thảo phạt ta sao, thừa dịp hiện tại ta còn ở nơi này, muốn thảo phạt ta vậy ít nhất còn có một cái cơ hội, nếu như ta không ở nơi này. Muốn thảo phạt ta, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội này. Lý Thất Dạ vừa dứt lời dưới, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lúc này ai cũng không dám thốt một tiếng, coi như vừa rồi những đạo thống ủng hộ một thiếu thần kia cũng không dám thốt một tiếng. Lúc này những đạo thống ủng hộ một thiếu thần này đừng nói là không dám thốt một tiếng, lúc này bọn hắn sớm đã bị dọa sợ, thậm chí có người bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này chớ nói để bọn hắn thảo phạt Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ không tìm bọn hắn tính sổ, vậy liền cảm ơn trời đất, không có người muốn thảo phạt ta sao? Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhã nhìn thoáng qua, tùy theo ánh mắt rơi ở trên thân Dương Minh tán nhân, nhàn nhã nói ra, Dương Minh mỹ nhân đây. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người Dương Minh giáo, cũng có người không khỏi cười khổ một cái, chỉ sợ đương thế gian cũng chỉ có đệ nhất hung nhân này mới dám trước mặt người trong thiên hạ đùa giỡn Dương Minh tán nhân. Dương Minh tán nhân lạnh nhạt, chậm chậm nói ra, chỉ cần ngươi tu luyện huyết vệ ma công, Dương Minh giáo y nguyên có nghĩa vụ cùng trách nhiệm là vạn thống giới trừ ma. Tán nhân gặp ở bên cạnh ta nhìn xem, chẳng phải có thể biết ta có hay không tu luyện ma công. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, trêu chọc nói, lúc này Trường Sinh chân nhân thì hé miệng cười khẽ, nói ra, làm Trường Sinh cốc thủ tịch đại đệ tử, ngươi trực tiếp đem tán nhân lấy về nhà được rồi, để nàng ở tại bên cạnh ngươi thật tốt phỏng đoán ngươi có hay không tu luyện ma công. Vậy chúng ta Trường Sinh cốc chẳng phải cũng là cùng Dương Minh giáo trở thành thân gia? Trường Sinh chân nhân lời nói lớn mật không bị cản trở như thế cũng làm cho không ít người vì đó nghẹn họng nhìn trân trối. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.